những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 12, việc khiến bạn cảm thấy mình quá thông minh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, việc khiến bạn cảm thấy mình quá thông minh rồi. Source Weibo dịch y nhia. 1. Sắp Tết, một người bạn đã không liên hệ gì mấy năm liền bỗng nhiên PM cho tôi, có đó không? Đây, kết quả, người đó nhắn tiếp, dạo này túng quá, cho mình mượn ít tiền được không? Tôi đưa ra một lúc, sau đó ngay lập tức nhắn lại, đây. Cho mình vay 5 triệu đi. Đây, cậu sao thế? Đây, để, trả lời tự động à? Đây, 2, có người chửi bạn mày không bằng cầm thú, thì phải làm sao? Phải đáp lại nó ngay rằng, tao không bằng mày ở điểm nào? Nếu có người vênh mặt nói với bạn, không phục thì cắn tao đê, bạn có thể trả lời như vậy nè, hổ dữ không ăn thịt con. Hiểu chưa? 3. Hôm nay đọc được câu danh ngôn rất hay, chúng ta không thể kéo dài chiều dài cuộc đời nhưng chúng ta có thể mở rộng nó. Tôi cảm thấy câu này vô cùng chí lý. Nó có nghĩa là tuy chúng ta không thể cao thêm, nhưng chúng ta có thể tiếp tục béo. 4. Quy, vì sao khi uống rượu lại phải cụng ly? À, thời cổ đại lưu hành việc hạ độc trong rượu. Chính vì vậy, việc cụng ly trở nên phổ biến, chạm mạnh hai ly rượu với nhau, rượu bắn vào ly thẳng bên cạnh, muốn chết thì cả lũ cùng chết. 5. Lúc nào cũng lo nhà có trộm, nên mỗi khi ra ngoài tôi đều bỏ không cài password, sau đó yên tâm mà đi làm. Mỗi ngày về đến nhà, nhìn thấy cả chục đứa ngồi chùm hổm trước cửa câu trộm wifi trong nhà cho mình. 6. Giờ con gái ghê thật, hôm qua đi hát karaoke với bạn, lúc về có cô nàng bảo hôm nay uống rượu, nhờ tôi đưa về nhà, tôi mới nói, thôi đi má, uống nước trái cây mà cũng say. May mà mình thông minh, không đêm nay lại muộn chơi game. 7. Lúc về nhà, không nhịn được mới lượn vào cửa hàng mua đồ, lượn một vòng, sờ túi mới phát hiện ra không mang tiền, thế là tôi giả vờ đang tự hỏi một vấn đề gì đó, bình tĩnh mà ra ngoài dưới ánh mắt nhìn tò mò của chủ quán. Sao mà mình thông minh thế không biết? 8. Không cần cúi đầu cũng biết giày đi không bị lỏng, xuống cầu thang cũng an toàn rất nhiều, không sợ một chân dẫm phải không khí. 9. Vừa nãy em tắm trong phòng ký túc, vừa tắm vừa vui, kết quả trượt tay, bánh xà phòng trị giá 5k rớt xuống bồn cầu. Cần cứ theo tôn chỉ một người vì mọi người, để bồn cầu không bị tắc, em quyết đoán dùng đôi đũa duy nhất của phòng gắp nó lên. Giờ nghĩ lại, phải công nhận là em quá thông minh. 10. Năm 14 tuổi, ra quán net chơi, đúng lúc gặp phải đoàn kiểm tra, ông chủ quán net sợ lắm, nghe nói bắt được trẻ vị thành niên nào trong quán là bị phạt 2 triệu, mà rõ ràng người kiểm tra để ý đến tôi rồi, đang định mở miệng, tôi đã lao vội đến chỗ quầy ông chủ quán net đứng, nói to, bố, cho con 10.000. Lão chủ quán cũng chỉ đơ ra tầm 3 giây thôi, sau đó rút 50.000 từ trong ví ra, ném cho tôi rồi quát biến ngay. Nghĩ lại, công nhận mình thông minh thật. 11. Hồi lớp 3, lúc ra chơi, mình dùng miệng hút cái ống mực bút, kết quả mực xanh đầy miệng, thằng cùng bàn nhìn thấy, mình lập tức ra bộ hưởng thụ, eo ôi, ngọt kinh khủng, cậu có hút một miếng không? Nói xong còn liếm liếm môi, nó tin thật cầm bút hút một cái, sau đó thì hai đứa vội vàng lao đến WC. 12. Hồi mới thay răng, có cái răng bị lung lay mà mãi không rụng, lúc ăn cơm đau lắm. Nhưng mà tôi không dám nhổ, sợ đau. Thế là tôi nghĩ ra một cách, tối trước khi đi ngủ kiếm một sợi cước, một đầu buộc vào răng, một đầu buộc vào bàn tay. Tối ngủ tay duỗi ra, răng rụng, thật sự là không đau một tí nào luôn. 13. Dùng nhíp nhổ sạch gai xương rồng. Cách chương.